Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chương 2595, dám giết sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu huyện nha. Uông Nhân có chút tức giận, huyện lệnh đại nhân, ngài xem cái này Tần Hoan Hỉ, hắn còn có cầm ngươi để vào mắt sao? Hắn chỉ như vậy cầm người mang đi. Căn bản cũng không có đi qua ngài đồng ý à? Không biết, còn lấy là hắn là huyện lệnh đây. Uông Nhân vậy cho tới bây giờ không có đem Tiền Hải làm qua huyện lệnh, nhưng bây giờ những thứ này cũng không làm trở ngại hắn vừa nói một phen. Tiền Hải nghe được cái này, trong lòng đối với Uông Nhân có thể nói là hết sức không thích. Nhưng Uông Nhân cũng không tốt đắc tội à? Hắn gật đầu một cái, nói: chủ bộ đại nhân nói có một ít đạo lý, bất quá Tần huyện thừa nói cũng có đạo lý, chúng ta lại xem tình huống rồi hãy nói. Cái này Tiền Hải tương đương với cũng không nói gì. Uông Nhân càng phát ra giận không chỗ phát tiết, nhưng hiện nay hắn thật giống như cũng không có cái gì dễ nói, chỉ có thể chờ. Hắn chỉ hy vọng người của Chu gia có thể ngăn lại Tần Vô Ưu, sau đó thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Bất quá, thật động võ mà nói, hắn thật đúng là có chút lo lắng người của Chu gia. Bọn họ sợ không phải Tần Vô Ưu đối thủ. Huyện nha bầu không khí lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Bọn họ cũng không có cùng rất lâu. Rất nhanh, Tần Vô Ưu liền mang theo người trở về, mà cái đó Chu Hỉ chính là sưng mặt sưng mũi bị đặt tới. Ở tới trên đường, hắn có chút không an phận, cho nên bị Tiểu Bát dạy dỗ một chút. Vào được huyện nha, thấy Uông Nhân sau đó, Chu Hỉ đột nhiên liền lại lớn kêu to lên: tỷ phu à, cứu ta à. Của Chu gia một người cô gái gả cho Uông Nhân, mà người phụ nữ này là Chu Hỉ đường tỷ, cho nên bọn họ cũng coi là có quan hệ thân thích. Chu Hỉ cũng không có kêu sai. Uông Nhân thấy cái này, sắc mặt biến thành màu đen. Tần Vô Ưu nhưng là trực tiếp hướng hắn nhìn sang, nói: nguyên lai Vũng chủ bộ vẫn là Chu Hỉ tỷ phu, khó trách ta mà một cái quan viên lại không để ý pháp kỷ, liền vì trợ giúp người nhà mình, vậy quan viên này sợ cũng không xứng làm quan. Hừ, ta không xứng với phối làm quan cũng không phải là ngươi định đoạt. Tần Vô Ưu nhún nhún vai, cũng không có lại một phản ứng Uông Nhân, mà là trực tiếp hướng Tiền Hải thi lễ một cái, nói: đại nhân, chúng ta đi thời điểm đã muộn, à Mạn nữ nhi đã bị Chu Hỉ hại chết, thi thể liền ở phía sau. Tiền Hải khi nhìn đến cổ thi thể kia thời điểm cũng đã biết chuyện gì. Toàn bộ huyện Đông Hải đều biết Chu Hỉ thích người phụ nữ, bị hắn hại chết người phụ nữ đã không biết có nhiều ít. Lần này bất quá là lại thêm một cái thôi. Vậy Tần huyện thừa cảm thấy nên xử lý chuyện này như thế nào đâu? Giết người thì thường mạng. Tần Vô Ưu chỉ là rất nói đơn giản một câu nói, mà hắn như vậy sau khi nói xong, bất kể là Tiền Hải vẫn là Uông Nhân, đều là trong lòng run lên. Giết người thì thường mạng là không sai, từ cổ chí kim đều là như vậy. Chỉ là giết Chu Hỉ tiếp theo sẽ đưa tới một chút không tốt hậu quả à? Mà hậu quả này có thể không phải bọn họ có thể chịu đựng. Vạn nhất sự việc không cách nào áp chế, tình huống liền không ổn. Tần huyện thừa, người phụ nữ này rõ ràng cho thấy cắn lưỡi tự vận. Chu Hỉ cũng không có giết hắn, nếu không phải Chu Hỉ bức bách, nàng làm sao sẽ chết? Có thể coi là như vậy. Chu Hỉ cũng không có tự tay giết hắn, cái này là giống nhau. Chẳng lẽ ta bức tử ngươi, ta thì không phải là hung thủ giết người? Ngươi, Tần Vô Ưu ánh mắt lạnh như băng, nói: Vân Hải Quốc mới lập, cái này Vân Hải Quốc luật pháp xem ra rất nhiều người cũng không có thuộc lòng trong lòng à? Nếu là như vậy mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể hướng Vương Thành bên kia đưa mấy phong thư đã qua. xem triều đình xử lý chuyện này như thế nào. Ngươi đe dọa chúng ta sao? Uông Nhân là thật có chút nổi giận. Tần Vô Ưu nhún nhún vai. Có không? Bản quan bất quá dựa vào sự thực nói mà thôi. Liền xem các ngươi có dám hay không bỏ mặc luật pháp. Không ít người rất tức giận. Nhưng mà đối mặt Tần Vô Ưu như thế một phen, bọn họ nhưng là không có biện pháp nào. Tần đại nhân, nếu thật giết hắn, huyện Đông Hải sợ là phải loạn bộ. Ngươi xem là không phải có thể châm trước một chút. Tình cảnh có chút giằng co. Tiền Hải liền đem Tần Vô Ưu kéo đến một bên, thấp giọng theo hắn nói một lần. Tần Vô Ưu ngẩng đầu nhìn một mắt Tiền Hải, nói: "Đại nhân, nếu phải làm quan, vậy dĩ nhiên là cái gì cũng không dùng sợ. Nếu như chúng ta lần này rút lui, như vậy thì tương đương với hướng những người đó tuyên cáo chúng ta sợ và đầu hàng. Vậy ắt sẽ để cho bọn họ càng thêm được voi đòi tiên. Sau này cũng sẽ có theo nhiều người bởi vì bọn họ mà bỏ mạng. Những thứ này bị bọn họ hại chết người, đều có trách nhiệm của chúng ta ở bên trong. Tiền đại nhân thành tựu huyện lệnh đại nhân, chưa thấy được đây là khó mà tiếp nhận sao?" Tần Vô Ưu đại nghĩa nghiêm nghị, không có động tĩnh, hắn không sợ bất kỳ khó khăn. Hắn chính là muốn kiên trì luật pháp công chính. Tiền Hải vốn chính là cái không có gì chủ ý người. Lúc này gặp Tần Vô Ưu như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Giết! Ở Tiền Hải gật đầu sau đó, Tần Vô Ưu liền xuống cái mệnh lệnh. Hắn mệnh lệnh này hạ đạt sau đó, lập tức có người một đao kết quả Chu Hỉ tánh mạng. Bọn họ liền cho Chu gia cứu cơ hội cũng không có. Chu Hỉ đầu người rơi xuống đất, hắn ánh mắt trừng rất lớn. Hắn thật giống như đến chết cũng không dám tin tưởng, mình lại liền chết như vậy. Tần Hoan Hỉ thấy Chu Hỉ thật bị giết, Uông Nhân ngưng mi, cái này Tần Hoan Hỉ hành động đã thực hiện, nhất định chính là đối với bọn họ tứ đại gia tộc khiêu khích à. Nếu như bọn họ không phản kích, cái này Tần Hoan Hỉ nhất định ở huyện Đông Hải càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ tứ đại gia tộc mất hết mặt mũi, bọn họ đem sẽ từ từ mất đi bọn họ ở chỗ này đặc quyền à. Đây tuyệt không phải là bọn họ muốn thấy được. Cho nên Uông Nhân rất tức giận, rất tức giận, hắn không nhịn được hống kêu một tiếng. Tần Vô Ưu nhưng là không sợ chút nào, nghiêng đầu qua, nói: "Vũng chủ bộ kêu bản quan làm gì? Đây là một bản rất thiếu đánh mặt." Nhưng mà Uông Nhân nhìn như thế gương mặt, nhưng là không có biện pháp nào. Hắn biết mình không thể ở chỗ này đợi lâu, hắn phải mau trở về, theo những gia tộc khác người nghĩ biện pháp mới được. Bây giờ Chu Hỉ phụ thân Chu Trường Thọ vậy khẳng định đang nghĩ biện pháp chứ. "Huyện lệnh đại nhân, hạ quan có chuyện, trước hết cáo từ." Nói xong, Uông Nhân xoay người rời đi. Mà đang ở hắn rời đi nháy mắt, huyện nha rất nhiều người đều cảm thấy một cổ không nói ra được dùng mình. Tần Vô Ưu coi như là cầm những người này đắc tội à. Đắc tội liền những người này, bọn họ nhất định là phải trả đánh. Mọi người cũng có chút lo lắng, nhưng Tần Vô Ưu nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Mọi người thật giống như rất lo lắng. Không qua mọi người không cần như vậy. Coi như có người muốn làm cái gì, bản quan vậy tuyệt sẽ không để cho bọn họ được như ý. Đối với này, Tần Vô Ưu vẫn rất có tự tin. Tiền Hải thấy loại chuyện này, thần sắc hơi có chút quái dị. Hắn thật giống như rất vui lòng thấy chuyện kế tiếp. Làm một huyện lệnh, hắn lại làm sao có thể đúng như những người đó nhìn như vậy. Là một trái hồng mềm đâu. Hắn chỉ bất quá vẫn luôn ở ẩn nhẫn thôi. Hôm nay, Tần Hoan Hỉ đại biểu Khôn gia và lão ma đầu những thứ này người trên đường. Rất nhanh thì phải theo Uông Nhân đại biểu tứ đại gia tộc phát sinh tranh đấu. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ là lưỡng bại câu thương. Mà chỉ cần lưỡng bại câu thương, hắn cái này huyện lệnh liền có cơ hội nắm giữ thực quyền à. Hắn ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cuộc phải thấy hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https